Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hấp dẫn, thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, những comment cảm xúc tương tác với kênh. Và đặc biệt hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này để có thêm nhiều người biết hơn đến bộ truyện. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện hôm nay. Đạo Quân, tập 21. Huyện thành Thương Lư, sau một trận phong ba thanh tẩy đã nhanh chóng bình phục. Vài nhà vui vẻ, vài nhà sầu, tự ai nấy biết. Dân đen không cách nào chống lại đại thế, chỉ có thể như nước chảy bèo trôi. Đầu đường có một cửa hàng văn phòng tứ bảo tên Tĩnh Mặc Hiền. Đây chính là cửa hàng văn phòng tốt nhất huyện thành. Bút mực, nghiền giấy ở trong cửa hàng đều có đẳng cấp tốt nhất huyện thành. Tĩnh Mặc Hiền trông có vẻ vẫn kinh doanh như là bình thường. Quầy đã được thay người quản lý. Nguyên trưởng quỹ chịu ảnh hưởng của trận phong ba gần đây, nên nói là phải đi tránh đầu sóng ngọn gió. Đây không phải là ngoại lệ. Không ít ông chủ cửa hàng thấy vài cửa hàng bị tịch biên, dường như là đều giữ thái độ quan sát, trốn tránh quan sát. Trưởng quỹ mới một thân áo tím, dáng người gầy gò, cầm phất trần lông gà phủi bụi trên đồ đạc, cẩn thận nghiêm túc. Ngoài đường có ba người đi dạo đến ngoài Tĩnh Mặc Hiền, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, lặng lẽ để ý xung quanh một chút, rồi lần lượt tiến vào cửa hàng. Ba vị khách quan cần chọn. Trưởng quỹ nghe tiếng quay người lại, vừa chào hỏi một câu, lời còn chưa nói hết. Sau khi nhìn thấy người cầm đầu ở trong ba người, liền sửng sốt. Hắn từ cầm đầu dáng người khôi ngô, đang đánh giá bày biện trong cửa hàng, chậm rãi đến gần bên trưởng quỹ mới. Giọng của trưởng quỹ mới âm trầm nói: Lưu huynh, sao ngươi lại tới đây? Hắn từ kia cũng thấp giọng nói: Lục Thánh Trung, Vương Hoành bảo ngươi đến để báo thù cho Diễn Thành thiếu gia. Ngươi thì hay rồi, chạy đến đây mà bán bút mực giấy nghiền, giả vờ phong nhã cái gì chứ? Như lời gã ta nói, trưởng quỹ mới này không phải ai khác, chính là Lục Thánh Trung, phụng mệnh của Vương Hoành tới đây lấy thủ cấp của Ngư Hữu Đạo. Còn hắn từ kia cũng không phải ai khác, Lưu Tử Ngư, đệ tử Lưu Tiên Tông, nhi tử quản gia Lưu Lộc của Tống Phủ Đình Úy Kinh Thành, cũng đến theo lời của Tống gia. Mặc dù cả hai người không phải rất thân quen, nhưng vì Tống gia và Vương gia quan hệ thông gia, hai nhà có lui có tới, cho nên hai người cũng có gặp mặt, dĩ nhiên là quen biết, cũng biết là lai lịch của đối phương. Người mới giả vờ phong nhã, trong lòng Lục Thánh Trung thầm oán một câu: một gia nô mà thôi, chạy đến đây hất hàm sai khiến mà không ngại sao? Mấy câu không dễ nghe chỉ dám để ở trong bụng, ngoài mặt thì vẫn khách khí nói: đây không phải là chỗ để nói chuyện, mời đến hậu trường. Mắt nhìn động tĩnh bên ngoài, thả chồi lông gà, quay người đi vào trong, xốc tấm rèm bước vào. Ba người Lưu Tử Ngư đi theo sau. Vừa vào hậu trường, Lục Thánh Trung một lần nữa hỏi: sao ngươi lại tới đây? Lưu Tử Ngư lạnh nhạt nói: còn phải nói nữa sao? Sợ một mình ngươi không làm nổi, nên bảo ta tới tọa trấn theo sát. Trong nhà rất coi trọng chuyện này. Ngươi thì hay rồi, vô cùng thành thơi. Có phải định tùy tiện lừa gạt một chút quay về báo cáo không? Lục Thánh Trung cười khổ nói: ta nói này Lưu huynh, ngươi đã tới rồi, tình hình huyện Thương Lưu này thế nào ngươi không biết sao? Bên cạnh Ngư Hữu Đạo có nhiều cao thủ như vậy, có thể ra tay dễ dàng lắm sao? Ta đây không phải đang tìm cơ hội sao? Lưu Tử Ngư hừ lạnh: ngươi bớt làm bộ đi, gạt ai đấy? Ta theo dõi ngươi không phải là một hai ngày, ngươi trốn trong cửa hàng này không ra khỏi cửa lấy một bước, không phải ra ngoài tìm hiểu tin tức, thế này có thể tìm kiếm cơ hội hạ thủ sao? Lục Thánh Trung thở dài: bây giờ bên này đang nằm trong sự khống chế của Thương Triều Tông, có trời mới biết được bố trí trạm gác ngầm hay không. Đi xung quanh tìm hiểu tin tức để người ta chú ý mới là tìm chết đấy. Cho dù có được chút tin tức thì đã thế nào? Bạch Diêu ngay bên cạnh Nghiêu Hữu Đạo: người ta có thể trực tiếp ra tay sao? Cho nên chỉ có thể dùng trí không dùng sức. Lưu Tử Ngư nhíu mày nói: trốn ở trong cái cửa hàng văn phòng tứ bảo này mà gọi là dùng trí sao? Lục Thánh Trung lắc đầu, dường như có chút bất đắc dĩ. Lưu huynh, người đã nhìn chằm chằm ta không chỉ một hai ngày thì chắc hẳn cũng biết một chút tình huống chứ. Ta hỏi người, tính mặc hiên này của ta cấp bậc so với các cửa hàng khác trong huyện Thương Lư này như thế nào? Lưu Tử Ngư nhíu mày: cũng được coi là tốt. Cái này thì liên quan tới việc gì dùng trí của ngươi? Lục Thánh Trung giang hai tay: ngươi nghĩ đi, Thương Triều Tông nhiều người như vậy, không thể không dùng tới bút mực nghiên giấy. Trên mảnh đất này, cấp bậc như đám Thương Triều Tông kia, đồ dùng thư phòng dĩ nhiên là không tệ. Muốn mua thì tất nhiên sẽ chọn đến Tĩnh Mạc Hiên đầu tiên. Đây chính là cơ hội tiếp xúc, cũng không dễ dàng khiến cho người ta hoài nghi nhất. Bên này vừa nói xong câu này, một người canh giữ bên ngoài vén rèm lên quan sát, rồi xuýt một tiếng ra hiệu yên lặng. Ngay sau đó, bên ngoài liền có tiếng người trách móc: có trưởng quỹ ở đây không? Lục Thánh Trùng ra hiệu Lưu Tử Ngư chờ một chút, còn mình thì bước nhanh đến vén rèm lên. Nhìn thấy một tráng hán ở bên ngoài thì hơi sừng sốt một chút. Người khác không biết, nhưng mà hắn ta thì biết. Đây là trang phục Anh Dương Vũ Liệt Vệ, huống hồ bên hông đối phương còn mang theo bộ đao. Hắn ta lập tức tươi cười tiếp đón: à, khách quan cần chọn gì vậy? Người tới hỏi thăm một chút giá tiền bút mực giấy nghiền, sau đó chọn một ít, trả tiền rồi bảo đóng gói. Lục Thánh Trùng cũng không có nhiều lời. Có điều lúc đóng gói thì để bút viết vài chữ lên một tấm gỗ, sau đó bỏ cùng vào đóng gói. Khách tới thấy vậy hiếu kỳ hỏi: này trưởng quỹ, người viết gì bỏ vào trong đây? Lục Thánh Trung cười ha ha nói: cửa hàng văn phòng tứ bảo mà, bán hàng là một nhã thú, tùy tiện là một bài thơ đề vào, khách quan có nhã hứng thì lần sau lại sẽ đến nữa. Đóng gói đồ xong, hắn ta đặt trước mặt đối phương. Khách tới ha ha nói: người đọc sách các người chú trọng thật đấy. Lắc đầu, cầm đồ đi. Tiễn khách tới cửa, nhìn quanh ngoài đường một chút, Lục Thánh Trùng nhanh chóng quay về hậu đường, bắt gặp Lưu Tử Ngư đang rình coi sau rèm. Lưu Tử Ngư quay người theo, nói: người của Anh Dương Vũ Liệt Vệ à? Đúng là vừa nói đến là đến, xem ra phán đoán của ta không sai. Lục Thánh Trùng hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay: nghe nói Thương Thục Thanh là người tinh thông cầm kỳ thư họa, ta đặt một bài thơ vào trong, người Anh Dương Vũ Liệt Vệ mang về tất nhiên sẽ truyền đến tai nàng, hấp dẫn sự chú ý của nàng ta. Đây chính là cơ hội tiếp xúc từ từ, sau này sẽ tùy thời làm việc, dù có là hấp dẫn người nào trong đó lui tới thì cũng được. Thư hay sao? Lưu Tử Ngư đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Người biết làm thơ sao? Người xác định người viết một bài thơ có thể hấp dẫn hứng thú của bọn hắn với người? Lục Thánh Trung cười ha ha, đi đến bên tiểu án bên trong, mài mực nhẹ, nâng bút chấm mực, vù vù viết một bài thơ trên trang giấy, gác bút, cầm tờ giấy quay người đưa sang. Lưu huynh dám thử một chút xem bài thơ này như thế nào nhé. Lưu Tử Ngư đầy mặt hồ nghi, nhận lấy rồi xem thử, lẩm bẩm đọc: từng trải biển xanh e gì nước, chẳng phải mây trừ ở Vu San. Lần chọn bụi hoa lời ngoái lại, nửa do tu đạo, nửa duyên nào. Sau khi đọc qua, liền chật chật gật đầu, ánh mắt nhìn đối phương hơi kinh ngạc. Thơ hay, quả nhiên là thơ hay, không ngờ Lục huynh còn có tài năng này đấy. Rõ ràng thần thái đã có thêm chút kính này. Lục Thánh Trùng khoát tay: chê cười rồi, đây thực không phải là thơ của ta, là thơ của Tống Diễn Thành thiếu gia ngươi tặng cho ta đấy, mượn dùng một chút thôi. Nói đến chuyện này, hắn ta hơi cảm khái. Ở kinh thành có nghe Tống Diễn Thành có tài thi tử. Lần nọ lúc Tống Diễn Thành đến vương gia bái kiến nhạc phụ Vương Hoành, hắn ta lấy lòng một câu, kết quả Tống Diễn Thành thực sự viết tặng cho hắn ta, hơn nữa còn một hơi viết liền hai bài. Hắn ta vốn khinh thường, nhưng mà sau khi đọc thì rất ngạc nhiên, thật sự đều là thơ hay. Diễn Thành thiếu gia làm thơ. Vẻ mặt của Lưu Tử Ngư run rẩy. Trong bụng Tống Diễn Thành có những gì thì gã ta rất rõ. Làm thơ sao? Nói đùa cái gì vậy? Cúi đầu nhìn bài thơ trong tay, trong lòng của gã thầm nghĩ, không biết là tìm ai làm thay đây nữa. Ở mức độ nào đó mà nói, gã ta đã nhìn Tống Diễn Thành lớn lên. Từ nhỏ Tống Diễn Thành không thích đọc sách, vừa hay lại tu hành ở Thượng Thanh Tông. Tống gia ép đọc sách thì Tống Diễn Thành lập tức tránh lên Thượng Thanh Tông. Cho nên nội tình Tống Diễn Thành thế nào, dĩ nhiên gã ta biết. Với bối cảnh của Tống gia mà muốn tìm người làm thay mấy bài thơ thì cũng không phải việc gì khó. Gã vừa nhìn bài thơ trong tay liền khẳng định không phải là Tống Diễn Thành viết. Có điều người đã chết rồi, không cần phải nói thêm gì, càng không cần phải gièm pha trước mặt người ngoài. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, mặc kệ thư hay hay là không, gã ta cũng phục Lục Thánh Trùng. Thế mà hắn ta có thể nghĩ ra cách xuống tay từ đồ dùng thư phòng này. Lúc đầu gã ta còn cảm thấy đối phương đang lừa người, giờ nghĩ lại không phải là vậy sao? Thương Triều Tông nhiều người như vậy, chắc chắn không thể không dùng bút mực giấy nhìn. Bởi vậy thù hạ ở góc độ này không đáng chú ý, cũng không dễ hấp dẫn sự chú ý của mọi người nhất. Có thể nói là cực kỳ xảo trá. Và không phải cuối cùng người ta đã chờ được rồi sao? Mượn một bài thơ của Tống Diễn Thành trả thù cho hắn cũng coi như là nhân quả hữu báo. Hy vọng Tống Diễn Thành trên trời có linh phù hộ. Lục Thánh Trùng buông tiếng thở dài, lại nói với Lưu Tử Ngư, việc này không thể nóng vội, có cao thủ Thiên Ngọc Môn ở bên cũng không thể nào gấp, vẫn mong Lưu huynh kiên nhẫn thêm. Lưu Tử Ngư gật đầu, được, tất thầy làm theo mưu đồ của Lục huynh. Sở dĩ thái độ thay đổi dĩ nhiên là vì thấy được năng lực của Lục Thánh Trùng. Vừa rồi người đến mua sắm bên ngoài đã thực sự chứng minh biện pháp của Lục Thánh Trùng thực sự không tệ. Lục Thánh Trùng cảm ơn gã ta thông cảm, lại hỏi, không biết Lưu huynh lần này tới bao nhiêu người, cũng tiện để khi ta có mưu đồ trong lòng nắm chắc hơn. Lưu Tử Ngư nói, còn một vị sư huynh và sư tỷ, đều là tu sĩ kim đan kỳ, đến lúc lộ diện dĩ nhiên sẽ lộ diện. Lục Thánh Trùng âm thầm thổn thức, có quyền thế thật là tốt, chỉ để báo thù một tôn bối bất tài của Tống gia mà Lưu Tiên Tông có thể xuất động hai tu sĩ kim đan. Trong sơn trang, dưới một gốc cây cổ thụ cứng cáp, ánh nắng ấm áp, người hữu đạo một tay chống kiếm đứng đó, trong thần thái lộ ra sự lười biếng. Là lười biếng, không phải lười nhác, nó khác biệt về mặt tinh thần. Vẻ mặt hắn bình tĩnh nhìn mọi người đang bận rộn. Viên Cường đang xài chúng tăng Nam Sơn Tự xới một vùng đất hoang cải tạo thành vườn rau, đang dạy chúng tăng nhân Nam Sơn Tự trồng rau. Chúng tăng Nam Sơn Tự biết trồng rau, nhưng rõ ràng khái niệm trồng rau của Viên Cương tân tiến hơn. Người hữu đạo có chút hoài nghi, không phải một ngày nào đó Viên Cương sẽ làm một trang trại rau quả đây chứ? Trên đường, người hữu đạo bảo Viên Cương thu thập vài thứ gia vị nấu nướng, nhưng mà Viên Cương lại tiện thể góp nhặt không ít hạt giống rau quả, còn cho người kiếm về một ít ở huyện Thành Thư Lương. Người khác không biết, người hữu đạo lại biết rõ thói xấu của Viên Cường, đó chính là đi đến đâu thì cũng thích trồng rau. Viên Cường không thích mấy thứ khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện, gã thích làm những chuyện gì có ý nghĩa, ví dụ như là trồng rau. Chỉ ít trồng rau theo Viên Cường thấy thì vẫn có ý nghĩa hơn là ngồi tu luyện. So sánh giá trị cao thấp giữa hai bên, người hữu đạo không cách nào lý luận với gã. Ai cũng có cách nhìn vào quan niệm riêng của mình, hắn không cách nào ép Viên Cường làm cái chuyện mà gã không thích. Đương nhiên, trồng rau thì cũng không phải là tật gì xấu. Người hữu đạo cũng biết, trước kia Viên Cương từng quen biết cuộc sống tập thể, chính quần thể Viên Cương từng sống đã tạo cho gã thói quen này. Có điều, trồng rau cần có thời gian, hạt giống gieo xuống dù sao cũng cần có một chu kỳ sinh trưởng. biết rõ hắn sắp rời đi, bế quan tu luyện, Viên Cường còn mang chúng tăng sơn tự đi tàu trồng rau ăn. Người hữu đạo âm thầm một tiếng thở dài. Rõ ràng là Viên Cường này cho rằng sẽ còn quay về. Ít nhất từ góc độ nào đó có thể chứng minh trong tiềm thức của Viên Cường không muốn rời khỏi nơi này. Điều này khiến hắn ta hơi bất đắc dĩ. Có vài người có những suy nghĩ về một vài việc, người hữu đạo cảm thấy không cách nào có thể nói lý được. Không biết là vấn đề của mình hay là vấn đề do người khác. Chẳng hạn như chúng hòa thượng Nam Sơn Tự trước mặt này, rõ ràng chuyện hắc đạo từng làm không ít, thường ngày vẫn sống như ở trong chùa. Sáng dậy sớm, tối chỉ cần có thời gian rảnh rỗi sẽ không nghỉ ngơi mà ngồi gõ mõ niệm kinh gì đó, vẫn kiên trì với cuộc sống tối đến đánh trống, sáng dậy gõ chuông. Không biết là vị Viên Phương sống lâu trong môi trường đó thành thói quen hay không, trong lòng mỗi người bọn họ đều ghi nhớ phải chấn hưng Nam Sơn Tự. Nó như là tín ngưỡng của trong mỗi người vậy. Một bên thì giết người phóng hỏa, một bên thì lại không chịu ăn thịt. Điều này khiến cho Nghi Hữu Đạo cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mẹ nó bệnh thật, một con gấu yêu mà cứ tâm tâm niệm niệm hầu hạ Phật Tổ, thường xuyên mở miệng ảo tưởng xây dựng một Nam Sơn Tự phong quang, muốn là một bức tượng vàng Phật Tổ. Một con yêu gấu mà có thể lôi kéo cả đám thần tượng không ngừng truyền bá, không được quên Phật Tổ, hoàn toàn điên đảo rồi. Đây không phải là có bệnh thì là gì? Cả đường dài bôn ba, giờ vất vả lắm mới được nghỉ ngơi. Mọi người vừa dừng lại thì hình như là tật xấu của mọi người đều lộ ra hết. Cái tên Cả Lâm quỳ gối mấy ngày bên ngoài càng khiến cho người ta phiền lòng. Cửa sổ mở rộng ra, cửa cũng mở rộng để chứng minh cô nam quả nữ trong phòng quang minh lỗi lạc, không làm việc gì không thể lộ ra ngoài. Bàn trang điểm đối diện cửa sổ, Ngưu Hữu Đạo ngồi nhìn Thương Thục Thanh búi tóc cho mình trong gương. Sau khi có lần thứ nhất, sau đó mỗi ngày nữ nhân này đều sáng sớm xuất hiện đúng giờ trước cửa phòng hắn, suýt chút nữa làm cho Ngưu Hữu Đạo hiểu lầm đường đường quận chúa lại thích cuộc sống nha hoàn. Sau mấy ngày liên tiếp, chính Ngưu Hữu Đạo cũng thấy quen, suýt chút nữa thì quên rằng bên cạnh còn có một nha hoàn phục vụ. Thậm chí hắn ngơi nghi ngờ, có phải nữ nhân này thích mình không? Nếu thực sự là như vậy thì hắn sẽ bài xích cự tuyệt. Không phải hắn trông mặt mà bắt hình dong, nhưng người cũng không thể để bề ngoài dọa người như vậy chứ. Điều này thực sự không dễ dàng tiếp nhận được. Có điều trong lòng của hắn, người ta chủ động xuôn xoe không liên quan gì đến thích hay là không thích, hạ thấp mình như vậy chẳng qua chỉ là thủ đoạn giữ khách thôi. Hảo ý của người ta mình phải xem mà đối đãi. Có điều hắn nhìn thấy rõ ràng mà càng phiền lòng, bởi vậy hắn cũng giả vờ hồ đồ, chẳng từ chối tránh người ta suy nghĩ nhiều. Đạo gia, đã chuẩn bị gần xong rồi, ngày mai có thể khởi hành đi bí cảnh. Thương Thục Thanh nhắc nhở một tiếng. Ờ. Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói. Được, biết rồi. Thương Thục Thành đã chuẩn bị để nghe hắn hỏi gì đấy, ai ngờ phản ứng của đối phương cứ đơn giản như vậy. Yên lặng một chút, lại hỏi. Đạo gia, người làm thơ không tệ đúng không? Lại nữa sao? Người Hữu Đạo cười khổ. Ta thực sự chẳng có biết thơ từ gì hết. Thương Thục Thành cũng không tranh luận cùng hắn. À, đạo gia hiểu lầm rồi. Chỗ ta mới có được một bài thơ, mời đạo gia dám thường xem viết như thế nào. Ngư Hữu Đạo a một tiếng, có chút tự diễu. Xin rửa tay lắng nghe. Tay của Thương Thục Thanh không dừng lại, hơi chuẩn bị, giọng nói uyển chuyển dịu dàng, nói. Từng trải biển xanh, e gì nước, chẳng phải mây trừ ở Vu Sơn. Hơi ngừng lại, vì rõ ràng phát hiện cơ thể đang ngồi ngay ngắn của Ngưu Hữu Đạo bỗng nhúc nhích. Chỉ nghe Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nói. Không tệ, tiếp tục đi. Thương Thục Thanh liền lại bắt đầu lại từ đầu. Từng trải biển xanh, e gì nước, chẳng phải mây trừ ở Vu Sơn. Lần trọn bụi hoa lười ngoái lại, nửa do tu đạo, nửa xuyên nắng. Đạo gia, bài thơ này như thế nào? Thơ hay, không tệ. Ngư Hữu Đạo tán thưởng một phen, lại nhìn chằm chằm nữ nhân trong gương hỏi: không biết Vu Sơn trong bài thơ là nơi nào? Thương Thục Thành nói: chưa từng nghe nói tới nơi này. Có điều núi sông trong thiên hạ quá nhiều, chắc là nơi người đề bài thơ từng đi qua. Ý cảnh trong thơ khiến ta cũng muốn lúc nào rảnh rỗi đi lĩnh giáo người đề thơ một phen. Đợi khi có được địa chỉ sẽ nói với đạo gia cũng không muộn. Ngư Hữu Đạo ồ một tiếng: rảnh rỗi lĩnh giáo sao? Chả lẽ người đề thơ trong huyện Thương Lư sao? Không sai, thơ nằm trong vật dụng thư phòng vừa mua. Thương Thục Thanh đại khái kể qua tình huống thấy được bài thơ, hơi cảm khái nói: thơ hay như vậy, dĩ nhiên ta muốn hỏi thử lai lịch. Hỏi rồi mới biết là do trưởng quỹ của một cửa hàng chuyên bán vật dụng thư phòng tên Tĩnh Mạc Hiên ở trong thành này. Thật không ngờ một huyện thành nho nhỏ lại có hiền nhân nhã sĩ như vậy. Rảnh rỗi đương nhiên phải đi gặp mặt thỉnh giáo. Đúng là hiền nhân nhã sĩ, có cơ hội nhất định phải gặp thử mới được. Ngư Hữu Đạo bày tỏ sự đồng tình. Sau khi vấn tóc xong, Ngư Hữu Đạo đứng dậy kéo kéo áo, tiện tay rút bảo kiếm trống trong tay, tự mình tiễn Thương Thục Thanh ra ngoài. Lúc đến ngoài cổng viện, Ngư Hữu Đạo bỗng nhiên nói: quận chúa, chuyện đến bí cảnh có thể trì hoãn chút không? Ta đột nhiên nhớ ra vài chuyện, không biết thay đổi thời gian có tiện không? Thương Thục Thanh sửng sốt một chút, có điều vẫn là gật đầu nói: à, không sao, khi nào đạo gia muốn bế quan thì hãng nói cũng được. Hơi hạ thấp người cáo từ. Sau khi đưa mắt nhìn nàng rời đi, Ngư Hữu Đạo quay người trở về, đi đến bên cạnh Viên Cương đang ngồi trong đỉnh lâu trùy thủ, tay chống vỏ kiếm đụng chân Viên Cương một cái. Viên Cương ngẩng đầu nhìn chờ hắn nói. Ngư Hữu Đạo bình tĩnh nói: vừa nghe được bài thơ, người có muốn nghe thử không? Viên Cương không nói chuyện tiếp tục mà vùi đầu lau chùi thủ, ra vẻ người thích nói hay không thì tùy. Ngư Hữu Đạo từ từ nói: từng trải biển xanh e gì nước, chẳng phải mây trừ ở Vu Sơn. Lần chọn bụi hoa lười ngoái lại, nửa do tu đạo nửa duyên nào. Bài thơ này như thế nào? Viên Cương cũng không ngẩng đầu, có điều động tác lâu hơi dừng lại. Hey, có phải ngươi nhàm chán quá không? Ý gì? Mặc dù gã không bắc cổ như Ngư Hữu Đạo, nhưng mà cũng không đến mức ngay cả bài thơ này cũng chưa từng nghe qua. Dù sao gã vẫn từng làm công việc liên quan đến ngành khảo cổ đã nhiều năm rồi. Ngư Hữu Đạo rủ mắt nhìn gã: ban nãy quận chúa đọc cho ta nghe, ta chưa từng đọc cho nào. Viên Cương sừng sốt một chút, chậm rãi ngẩng đầu nói: người biết là ta không làm ba cái chuyện học đòi văn vẻ này mà. Ngụ ý là tuyên bố mình chưa từng đọc bài thơ này cho quận chúa. Ngư Hữu Đạo nói: việc này khá là thú vị. Quận chúa nói là do một trưởng quỹ trong cửa hàng chuyên bán vật dụng trong thư phòng đề thơ. Chẳng lẽ ngoài chúng ta còn có những người khác cũng chạy tới thế giới này sao? Đây là chuyện không phải không thể, nhưng cũng xuất hiện ở huyện Thương Lưu này thì không khỏi quá trùng hợp đi. Viên Cương hồ nghi: người chắc là không đọc bài thơ này cho người thứ hai chứ? Đã hỏi được điểm mấu chốt, Ngư Hữu Đạo ung dung quay người, ánh mắt trông về phía xa. Bài thơ này đúng là ta từng nói với một người, có điều người đó đã chết rồi, bị làm thịt ở Nam Sơn Tự rồi. Người đó tên là Tống Diễn Thành. Liên quan tới Tống Diễn Thành còn xuất hiện ở huyện Thương Lư, kẻ tới là ai không cần đoán nhiều. Trùy thủ trong tay của Viên Cương xoẹt một tiếng, đưa vào vỏ trên đùi, đứng lên nhìn chằm chằm hắn. Tên tiệm là Tĩnh Mạc Hiên, tìm hiểu thử đi. Ngư Hữu Đạo đưa lưng lại, nhàn nhạt nói. Viên Cương không nói gì, chỉ bước nhanh rời đi. Anh Vũ Đường. Châu bài kế thừa từ Ninh Vương đang mưu đồ đại sự quân cơ trọng yếu địa. Thương Triều Tông và Lam Ngư Đình đang suy diễn tất cả những tình huống có thể gặp trong tương lai trên địa đồ. Giờ dưới trướng Thương Triều Tông có hơn ngàn bộ hạ cũ của Ninh Vương, lại chiêu được thêm hơn ngàn tân tráng để bảo vệ trật tự địa phương, thao luyện tân đinh, có người dưới trướng xử lý. Chính vụ huyện Thương Lư cũng có người quản lý. chiếm cứ hiểm địa dễ thủ khó công, đằng sau còn có Thiên Ngọc Môn và Phượng Lăng Ba ủng hộ, cục diện và tình trạng thực sự đã có cải biến to lớn, có đường lui đặt chân, bắt đầu mưu đồ lâu dài. Yếu địa quân cơ, người thường không được tự tiện xông vào. Thương Thục Thanh hiển nhiên là một ngoại lệ, có thể vào mà không cần thông báo. Thương Thục Thanh báo lại tình hình bên Ngưu Hữu Đạo. Thương Triều Tông ngạc nhiên nói: có việc trì hoãn bế quan sao? Lam Như Đình nhìn chằm chằm địa đồ, như đang suy nghĩ, cũng chậm rãi quay người lại hỏi: quận chúa, hắn có nói rõ trì hoãn vì chuyện gì không? Thương Thục Thanh nói: hắn không nói, ta cũng không hỏi. Con người hắn, ta và tiên sinh đều biết, chuyện không muốn nói, người có hỏi thì cũng không hỏi được gì đâu. Là chuyện gì? Thương Triều Tông cùng với Lam Như Đình nhìn nhau, đều đang suy nghĩ Nghi Hữu Đạo có thể có chuyện gì ở đây. Cũng không đến mức vì trồng rau nên không đi chứ. Gần đây Viên Cương dẫn chúng tăng Nam Sơn tự trồng rau, cũng dậy lên làn sóng lớn. Mảnh đất kia lúc đầu Thương Thục Thanh định làm một vườn hoa cỏ, Viên Cương lại nhúng tay vào. Thương Thục Thanh đành im lặng, bảo người bên dưới cũng thôi đi. Vì trồng rau phải trì hoãn bế quan tu luyện sao? Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy quá là không thực tế. Đúng vào lúc này, bên ngoài có người cầu kiến. Một thân vệ tiến đến bẩm báo: vâng ra, Viên Cương tìm chúng ta, bảo chúng ta cho người đi điều tra thử cửa hàng thư phòng Tĩnh Mạc Hiên, còn cố ý bảo phải cẩn thận, không được đánh rắn động cỏ. Thương Thục Thành lập tức sửng sốt, trong mắt lóe lên tia nghi hoặc. Tĩnh Mạc Hiên? Thương Triều Tông thầm nói: sao ta nghe thấy hơi quen tai nhỉ? Lam Như Đình vuốt râu nhắc nhở: vâng ra, chính là từng trải biển xanh e gì nước. À, Thương Triều Tông chợt hiểu ra, nhớ lại đó chính là bài thơ mình khen hay kia. Điều này càng khiến hắn ta cảm thấy kỳ lạ. Hay thì hay, nhưng mà điều tra ngọn nguồn một cửa hàng thư phòng để làm gì? Lam Như Đình khẽ lắc đầu. Làm những hành vi khiến người ta không thể hiểu thấu này, e là không phải Viên Cương, mà là vị đạo gia kia. Đạo gia quen làm chuyện gì cũng khiến cho người ta không thể mò ra manh mối. Thương Triều Tông rất tán thành điều này. Hắn ta cũng là người hiểu rõ điều này sâu sắc nhất. Vị đạo gia nói chạy tới quận Quảng Nghĩa mượn binh, kết quả lại làm ra một vụ thông gia, nhắc nhở hắn ta động phòng, kết quả lại hạ dược. Thương Thục Thành quay đầu nói với thân vệ: người cứ làm theo lời của hắn dặn đi. Thân vệ kia thấy Thương Triều Tông không có phản đối, liền chắp tay nói: rõ. Quay người bước nhanh rời đi. Thương Triều Tông cùng với Lam Như Đình đều nhìn chằm chằm Thương Thục Thành, sau đó trầm ngâm nói: chuyện trì hoãn bế quan tu luyện e là có liên quan đến Tĩnh Mạc Hiên này. Lam Như Đình kinh ngạc: làm sao mà biết? Thương Thục Thành nói: vừa mới cách đây không lâu, ta có mời hắn giảm thưởng bài thơ này, hắn có hỏi lai lịch bài thơ, còn khen thơ hay nữa. Lam Như Đình nói: cái này liên quan gì đến điều tra ngọn nguồn của Tĩnh Mạc Hiên? Một cửa hàng thư phòng, cho dù cố ý tặng bài thơ hay là kết bạn, còn phải cố ý dặn dò không nên đánh rắn động cỏ sao? Thương Thục Thành nói: tiên sinh có chỗ không biết, ngày lúc nãy ta nhắc việc đi bí cảnh, hắn còn nói được. Trước khi ta nhắc đến bài thơ này, hắn đã đồng ý đi bí cảnh. Sau khi ta nhắc tới bài thơ này, hắn bỗng nhiên cải biến chủ ý, không nên đánh rắn động cỏ. Xem ra rất có thể hắn đã nhận ra cửa hàng kia là có vấn đề. Trong Anh Vũ Đường rơi vào im lặng, đều đang suy nghĩ việc này. Thực ra đều đang muốn hỏi Nghi Hữu Đạo thử xem chuyện gì xảy ra. Nhưng mà đúng như Thương Thục Thanh đã nói, chuyện Nghi Hữu Đạo không muốn nói, người có hỏi thì cũng chẳng có được câu trả lời thật. Cuối cùng vẫn là Thương Triều Tông từ từ nói: cứ im lặng theo dõi thôi. Hắn bỗng cải biến chủ ý, không nên đánh có tin tức trở về. Viên Cương lại trở về tiểu viện. Trên chiếc ghế nằm, Nghi Hữu Đạo đang thảnh thơi nằm dưới bóng cây, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bảo kiếm chống bên tay ở trên ghế, ngón tay chậm rãi gõ gõ trên chuôi kiếm theo tiết tấu chứng tỏ hắn căn bản không hề ngủ. Bên cạnh ghế nằm đã chuẩn bị sẵn một cái ghế. Viên Cương đi tới trực tiếp ngồi xuống, vừa vặn ngồi sát bên tai Ngưu Hữu Đạo, cũng không nói nhảm mà trực tiếp nói: Tĩnh Bạc Hiền là một cửa hàng bán vật dụng thư phòng nổi tiếng nhất nội thành. Nghe nói vì huyện thành có phong ba nên trưởng quỹ cũ không có ở đó nữa, tạm thời về quê tránh đầu sóng ngọn gió. Gần đây trong nội thành có khá nhiều nơi cố tình có tình huống như vậy. Trưởng quỹ hiện tại nghe nói là biểu đệ của nguyên trưởng quỹ, tạm thời giúp cho trưởng quỹ trông coi cửa hàng. Hàng xóm xung quanh nói trong cửa hàng tạm thời chỉ có mình hắn ta quản lý, hiện tại chưa thấy có tiểu nhị giúp đỡ. Trước mắt chưa có thể xác định chút tình hình như vậy, để tránh đánh rắn động cỏ, tạm thời chưa thâm nhập điều tra. Ngưu Hữu Đạo yên lặng không nói, giống như là đang ngủ, nhưng mà ngón tay trên chuôi kiếm dẫn động. Sau khi năm ngón tay dừng lại bất động, hắn mở miệng: Không cần tra xét, giờ vẫn chưa biết tình hình bố trí của đối phương như thế nào, thâm nhập hơn nữa để đánh rắn động cỏ, cứ bố trí chạm gác ngầm nhìn chằm chằm cửa hàng kia là được. Viên Cường nói: Đạo gia, ngươi muốn làm gì? Đối phương không biết bài thơ này liên quan tới ta, nếu không sẽ không lấy ra đánh rắn động cỏ. Vậy đối phương lấy bài thơ này ra làm gì? Ngưu Hữu Đại chậm rãi mở hai mắt ra hỏi một câu, lại tự giải đáp nói: Là muốn dùng để tiếp cận bên này, để tìm cơ hội, nếu không sẽ không thể để đến gần được. Từ đó có thể chứng minh một điểm, người tới kiêng kỵ thực lực Thiên Ngọc Môn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói cách khác, đối phương tới thực lực có hạn, không phải đối thủ của Thiên Ngọc Môn, chúng ta trong sơn trang này sẽ an toàn hơn. Viên Cường nghe vậy không đáp, chờ kế hoạch hành động cụ thể quán. Ngưu Hữu Đạo cười ha ha, tiếp tục chậm rãi: Thế mà có thể nghĩ đến chuyện ra tay từ phía cửa hàng thư phòng. Người nghĩ xem, nơi này nhiều người như vậy, mua sắm bút mực nghiên giấy là chuyện không thể tránh. Ngồi đó ôm cây đợi thỏ cũng có thể tùy tiện tiếp xúc được bên này, mà còn không dễ khiến người ta hoài nghi. Không biết vị nào nghĩ ra cách này, khá là thú vị, ta thực sự muốn gặp thử một lần. Hắn ngồi dậy, đứng lên, chiếc ghế nằm ở phía sau lắc lư, hai tay chống trên thần kiếm phía trước, ánh mắt trầm ngâm. Biết rõ có người của Thiên Ngọc Môn bảo hộ còn dám tìm tới, xem ra ngày nào ta còn chưa chết, ngày đó Tống gia sẽ không dễ dàng bỏ qua. Quay đầu nói với Viên Cường: Người nghĩ cách sắp xếp trưởng quỹ cửa hàng kia gặp ta một lần, cứ nói quận chúa thích thơ của hắn, mời hắn tới lấy thơ quen bạn. À đúng rồi, mấy văn sĩ nổi danh khác trong thành cũng mời hết, phải gây ra động tĩnh, không lớn không nhỏ, cũng không khoa trương, cũng không bí mật. Viên Cường có thể hiểu rõ ý của hắn, xoay người rời đi. Ngưu Hữu Đạo cũng ra khỏi viện tử, đi thẳng đến Bạch Diêu ở trong trang viện. Nơi này không phải là nơi hắn có thể tùy tiện vào. Ngưu Hữu Đạo bị thủ vệ ở cổng chặn lại, liền nói: Mời bẩm báo giúp một tiếng, Ngưu Hữu Đạo cầu kiến Bạch Diêu Bạch tiền bối. Đứng đợi ở cổng một lúc, bên trong có người ra mời vào, đưa hắn đến một cái đình. Bạch Diêu đang ngồi đối diện đồng môn, không biết đang nói gì. Gặp qua hai vị tiền bối, Ngưu Hữu Đạo chắp tay hành lễ. Bạch Diêu thờ ơ quay lưng lại với hắn, bưng tách trà, lãnh đạm nói: Chuyện gì? Có người muốn giết ta. Ngưu Hữu Đạo cười buông một câu. Bạch Diêu dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn sang. Ta lấy thơ quen bạn sao? Trong Anh Vũ Đường, Thương Thục Thành nghe thấy tin tức báo về liền nghẹn lời. Cái này rõ ràng là dùng danh nàng lừa người mà. Bảo người bên này tổ chức dĩ nhiên là không có ý giấu giếm bên này. Đây không phải là bày rõ dùng nàng để ngụy trang lừa người thì là gì? Lam Như Đình nhíu mày. Mời các văn sĩ khác lại để che giấu, làm việc cẩn thận như vậy, xem ra cửa hàng kia thực sự có vấn đề. Đúng lúc này lại có người đến báo: Vâng ra, pháp sư đi sang chỗ pháp sư Bạch Diêu. Lam Như Đình hỏi một câu: Là bên kia mời sang sao? Người kia nói: không có, là pháp sư tự đi. Ba người hai mặt nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên thấy Ngưu Hữu Đạo chủ động đi tìm Bạch Diêu. Không tìm họ mà đi tìm Bạch Diêu, kết hợp với chuyện trước mắt, ba người đều có thể cảm nhận được tiết tấu muốn gây chuyện dài đằng. Vấn đề là bọn họ không biết rốt cuộc đó có chuyện gì xảy ra. Phong cách làm việc của Ngưu Hữu Đạo kia thật là đáng ghét. Trong thành, trong một hẻm nhỏ chật hẹp tối tăm, một thư sinh gầy yếu, quần áo giặt đến mức sờn màu, vội vàng đi đến cửa. Dầm một cái, đẩy cửa tiểu viện ra, dọa cho mấy con gà vội vàng chạy về phía gà mái. Một phụ nhân sắc mặt xanh xao trong viện, đang phơi quần áo trên xào trúc, cũng bị động tĩnh này làm cho giật mình. Thế là trượng phu của mình quay về thì không kìm được trừng mắt liếc, vỗ nhẹ ngực thở ra nói: hù chết người mà, còn tưởng rằng lại có bắt người giết người gì tìm tới nhà chúng ta. Chàng làm vậy là muốn đẩy sập cửa đấy sao? Nàng mắng. Thư sinh hưng phấn không thôi, cua một tấm thiệp mời tinh mỹ trong tay, mở ra xem nội dung bên trong nói: phu nhân, nàng xem thử đây là cái gì? Tiểu phụ nhân lườm hắn một cái: thiếp không biết chữ, sao mà biết cái gì? Mặt đỏ thế này, ăn phải thuốc chuột đấy sao? Thư sinh không để ý tới lời châm chọc của vợ, vẫn hưng phấn nói: thiếp mời đây, quận chúa Thương Thục Thanh phát cho ta thiếp mời, mời ta ngày mai đi Sơn Trang Dung Bình quận vương tụ hội đấy, thơ kết bạn. Tiểu phụ nhân sửng sốt một chút, cũng có chút kinh ngạc, chợt khinh thường nói: cái gì mà lấy thơ kết bạn? Có phải là nói thứ tiếng không phải tiếng người, nói mấy lời gì mà người ta nghe chẳng hiểu, sau đó ăn ăn uống uống một bữa, chẳng có tác dụng gì không? Cùng lắm chỉ là giúp cho chàng no bụng một bữa, có thể giúp được toàn gia chúng ta hết đói sao? Theo thiếp thấy, chẳng bằng cho một túi bột mì vẫn thực tế nhất. Hưng phấn bị quét sạch, thư sinh tức giận nói: dung tục. Tiểu phụ nhân khinh bỉ nói: chàng có bản lĩnh thì đừng có dung tục ta thử xem. Có bản lĩnh thì đi lấy thơ làm bạn một bữa, về nhịn ăn một năm đi. Thư sinh cua thiếp mời trong tay, cứng cổ nói: cách nhìn của đàn bà, nàng cho rằng thiếp mời của quận chúa ai cũng có sao? Nàng không thể xem giờ huyện thư lưu này ai làm chủ sao? Nếu văn thơ có thể được quận chúa thưởng thức, có khi loạn thế thằng Bảo Kinh thi cử, nói không chừng có thể trực tiếp làm quan, sau này có thể được hưởng bổng lộc đấy. Nghe thấy có thể làm quan ban bổng lộc, tiểu phụ nhân hồ nghi nói: thật á? Thư sinh chỉ ra bên ngoài nói: nàng không thấy Ngô phủ mở quán rượu kia có thể trực tiếp làm huyện lệnh rồi sao? Mắt của tiểu phụ nhân trước lập tức nói: dù sao chàng cũng chẳng có việc gì quan trọng, đi thì cứ đi thôi, cứ coi như là đi uống rượu một bữa. À, ngày mai lấy quần áo mặc tết ở dưới đáy hòm ra mà mặc ấy. Đúng lúc thế gà mái dẫn đám gà con đi ngang qua, mắt của thư sinh sáng lên, chỉ vào con gà mái nói: giết con gà, tối nay phải ăn bùi bổ đầu óc, ngày mai phát huy cho tốt. Tiểu phụ nhân lập tức nổi trận lôi đình gầm thét: còn trông vào nó ấp trứng nở gà, trông vào nó đẻ trứng bán lấy tiền, chàng còn không kiếm được tiền bằng nó đâu đấy, giết chàng đi bán cũng chẳng đáng tiền được như nó. Có người muốn ăn gà, có người thịt gà hầm sẵn bày trước mặt lại không có vị, thở ngắn than dài. Ở một nơi vắng vẻ như là huyện thành Thường Lư, không có những nhà bác học đại nho thực sự, cho dù có, vùng đất này cũng không có giữ nổi, đã rời đi từ sớm rồi. Lâm Thượng Pha cũng được coi là một người rất có học vấn trong huyện thành, vì vậy cũng được nhận thiệp mời. Trên bàn đồ ăn chay mặn kết hợp, Lâm Thượng Pha nhấc đũa lên lại buông xuống, cầm tấm thiệp mời ở trên bàn xem đi xem lại, dường như là xem đến mức hoa cả mắt. Cuối cùng cầm thiệp mời rời khỏi bàn, vứt lại vợ và nhi nữ, đi lòng vòng ở rừng trúc ngoài phòng. Lâm phu nhân nhanh chóng chạy ra cùng hỏi: thiếp mời của quận chúa, người khác muốn đi mà không có, cớ sao phải sầu lo như vậy? Lâm Thượng Pha lắc đầu thở dài: kinh thành mới thực sự là nơi danh sĩ phong lưu, hội tụ bác học chi sĩ, quận chúa người ta có gì chưa từng thấy chứ? Một nơi nhỏ thế này thì lấy đâu ra người tinh thông thi từ, lấy thơ kết bạn, dù nhìn thế nào thì cũng chỉ là một cái cớ. Nàng không thấy động tĩnh gần đây của huyện Thương Lư sao? phú hộ người ta gần như là đều bị lục soát mấy lần. Vị vương gia kia rõ ràng đang vơ vét của cải, gia cảnh chúng ta cũng coi như là giàu có. Cái tiếp mời này chỉ e là một bữa tiệc hồng môn. Lâm phu nhân lập tức căng thẳng nói: vậy làm sao bây giờ? Lâm Thượng Pha thở dài nói: còn có thể làm sao, bị để mắt tới sợ là chạy cũng không chạy được. Tô phủ tường trắng ngói xanh cũng được coi là danh môn hiếm có trong huyện thành. Lão gia tử Tô Đức Khang cũng được coi là người có học vấn nổi danh ở huyện Thường Lương, trước kia từng đọc sách ở kinh thành, nghe nói là đồng môn với vị đại tướng nơi biên cương nào đó khi còn trẻ. Tổ tiên cũng từng có người làm đại quan triều đình, giờ gia nghiệp cũng coi như là dư trạch của tổ tiên. Trong số người viễn nghênh Thương Triều Tông lần trước có Tô Đức Khang. Ông vốn ngồi trong xe ngựa, kết quả là nhìn thấy một chàng diện máu tươi không nói, cuối cùng cũng được trở về. Tuổi đã cao lại còn bị ép đi đường xa như vậy, suýt nữa thì vứt mất mạng. Vạn hạnh trong bất hạnh, còn sống sót trở về. Tô phủ cũng được coi là trong số ít nhà không bị tra xét, hữu kinh vô hiểm. Trên tay quản gia cầm tấm thiệp mời, bồi Tô Đức Khang đi qua đi lại trong đình viện, hỏi một tiếng: lão gia, vị quận chúa này tổ chức lấy thơ kết bạn này là có ý gì? Quải trượng chọc chọc xuống đất. Tô Đức Khang hừ lạnh: còn có thể có chuyện gì xảy ra? Đơn giản là sát nghiệp quá nặng, muốn thu mua lòng người, cố ý làm bộ một chút cho người khác xem. Quản gia nói: lão gia, vậy đi hay là không đi? Tô Đức Khang suy nghĩ một chút, cũng thở dài một tiếng: ta cũng trong tình thế khó xử, không đi, tính mạng già trẻ cả nhà đều đáng lo. Đi, Dung Bình quận vương này rõ ràng là một loạn thần đặc tử, mưu đồ làm loạn. Một khi đại quân triều đình đánh tới, chắc chắn sẽ sụp đổ. Đến lúc đó Tô gia chúng ta coi như là bị dán cái mác làm bạn với địch đặc, làm không tốt cũng sẽ bị thanh toán luôn. Huyện thành Thương Lư, gần trạng vạng tối, vì mười mấy tấm thiếp mời tung ra mà hơi bạo động. Tĩnh Bạc Hiền, Lục Thánh Trung đứng ở cổng liên tục khách giáo chắp tay, cuối cùng đã đuổi hết được hàng xóm đến xem náo nhiệt xung quanh. Nguyên nhân dĩ nhiên là vì tấm thiệp mời kia. Những người xung quanh cửa hàng nhìn thấy quan binh cưỡi ngựa đến đưa thiệp mời cho Lục Thánh Trung, nghe quan binh nói xong là thiệp mời của quận chúa phát, thì gã ta được rước lấy những tiếng than sợ hãi và thán phục của người vây xem. Sau khi được thanh tịnh trở về trong quầy, Lục Thánh Trung mới mở tấm thiệp mời kia nhìn kỹ, cuối cùng thu tấm thiệp mời vào trong tay như không có chuyện gì. Lúc màn đêm buông xuống, hai chiếc đèn lồng trước cổng gã ta chỉ thắp một cái. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, có vị khách tiến vào cửa hàng, ở trong đó một lúc rời đi. Sáng sớm hôm sau, Ngư Hữu Đạo vừa mở cửa, không ngoài sở liệu, Thương Thục Thành đã đứng ở chờ ngoài cửa. Đạo gia, chào buổi sáng. Quận chúa, chào buổi sáng. Không cần nói nhiều, Ngư Hữu Đạo mở tất cả cửa sổ để chứng tỏ sự quang minh chính đại, sau đó tự giác ngồi trước bàn trang điểm. Thương Thục Thành cũng thuận theo tự nhiên đi tới sau lưng hắn, bắt đầu giúp hắn chỉnh lại tóc. Bình thường mỗi lần Thương Thục Thành đi tới đều sẽ nói chuyện gì đó, lần này thì lại im lặng mãi chưa lên tiếng, cho đến lúc giúp Ngư Hữu Đạo vấn xong tóc thì vẫn chưa nói gì. Cuối cùng vẫn là Ngư Hữu Đạo nhìn chằm chằm người trong gương, hỏi: quận chúa không định hỏi gì sao? Thương Thục Thành hỏi lại: đạo gia sẽ nói cho ta biết sao? Ngư Hữu Đạo nói: kỳ thực cũng không giấu giếm các người, làm việc đều là người của các ngươi mà. Thương Thục Thành nói: nhưng vẫn hồ đồ. Ngư Hữu Đạo nói: mỗi ngày đều làm phiền quận chúa thế này đúng là ngại quá, để ta mời quận chúa xem một vở kịch nhé, thế nào? Đôi mắt sáng của Thương Thục Thành chớp chớp cười nói: được. Ánh mặt trời chói chang chiếu xuống khu rừng, dưới chân núi ngoài thành, những người nhận được thiệp mời hôm qua có kẻ ngồi xe bò, có kẻ ngồi kiệu, có kẻ đi bộ tới. Lục Thánh Trung đi bộ tới, đội một chiếc mũ mềm, ánh mắt thi thoảng lại đánh giá xung quanh. Đêm qua nghe ngóng chút phong thanh được biết, người nhận được thiệp mời không chỉ có một mình, nên gã ta khá là buông lỏng cảnh giác. Lúc này tất cả những người nhận được thiệp mời đều đứng đợi trong một đình trường dưới núi. Người đến cầm thiệp mời trong tay, chào hỏi lẫn nhau. Huyện thành chỉ có một chút như vậy, có thể nói dù chưa tới mức quen thân với nhau, nhưng mà phần lớn cũng đều đã từng gặp mặt. Cũng chỉ có Lục Thánh Trung là tương đối khác biệt, xa lạ với tất cả mọi người. Sau khi mọi người biết là trưởng quỹ mới của Tĩnh Mặc Hiên, thì không tránh được có người hỏi nguyên trưởng quỹ ở đâu. Dĩ nhiên Lục Thánh Trung đem lý do đã sắp xếp trước ra để thoái thác. Trong quá trình chờ, vẻ mặt đám người khác nhau. Có người nghiêm mặt không nói lời nào, có người thì sắc mặt ngưng trọng, cũng có người thần sắc hưng phấn. Chủ đề bàn luận cũng là lấy thơ kết bạn của quận chúa lần này. Lục Thánh Trung không quá nhiều lời, từ đầu đến cuối mặt chỉ là nở nụ cười mỉm, khách khí với tất cả mọi người. Nghe mọi người bàn luận, trong lòng lại thầm nói: lấy thơ kết bạn sao? Không có bài thơ kia của ta, có thể có việc này sao? Gã ta cũng có thể hiểu vì sao Thương Thục Thanh lại làm ra cái lấy thơ kết bạn này. Dù sao Thương Thục Thanh cũng là nữ tử chưa gả, đơn độc gặp một nam tử như gã ta không tiện. Có điều gã ta cũng chưa rõ lấy thơ kết bạn lần này sẽ tổ chức như thế nào. Chỗ gã ta đã chuẩn bị sẵn một bài thơ khác trong hai bài Tống Diễn Thanh tặng cho gã, chắc chắn có thể hấp dẫn thêm sự chú ý của Thương Thục Thanh. Không biết Ngư Hữu Đạo kia có lộ diện hay không, lộ diện thì có cơ hội hạ thủ không, hạ thủ rồi có thể bình yên thoát thân không. Ngay trong lúc gã ta còn đang nghĩ, một thân vệ mặc thường phục tiến vào trong trường đình, khuôn mặt tươi cười chắp tay với mọi người nói: làm phiền chư vị khách quý đợi lâu, chậm trễ. Không sao không sao, có khách nhân khách sáo nói. Có người không lên tiếng. Thân vệ kia cũng không có dài dòng, đưa tay mời: chư vị, quận chúa cho mời, mời đi theo ta. Đám người lần lượt ra khỏi trường đình, lại được thông báo hạ nhân tùy hành và phương tiện giao thông đều không được lên núi, cần phải đi bộ vào. Nói đây là quy củ của nơi này, mọi người không còn cách nào khác. Có một số việc những người bình dân như bọn họ không thể lựa chọn, chỉ có thể tuân theo. Trên đường có người nhã hứng khen ngợi nơi này cảnh đẹp, là chốn trung linh dục tú, tàng long ngọa hồ. Tô Đức Khang tuổi đã cao nên không có nhã hứng. Mặc dù đường lên núi không gập ghềnh, cũng không có bậc thang, chỉ từ từ uốn lượn lên cao, đồng nghĩa với việc trèo lên con dốc. Nhưng với tuổi tác của lão dĩ nhiên là khó mà chịu đựng nổi. Có điều với tình huống như thế này, dĩ nhiên là không thể thiếu những người trẻ tuổi tôn kính người già dìu đi giúp. Đi đến ngoài sơn trang, có trọng binh giới bị là đã có thể đứng ở trên đỉnh núi, có thể nhìn khắp cả huyện thành. Lúc đám người tiến vào sơn trang, một hán tử quỳ bên cổng khiến cho không ít người thủ nhầm ở trong lòng. Không biết là đã phạm phải sai lầm gì, nhưng trong bộ dạng này rất tiểu tụy. Đám người vừa được đi vào hoa viên chính của sơn trang, thân vệ lại cười nói với đám người: nơi này đã chuẩn bị cho mỗi người một nhã gian nghỉ ngơi, bên trong có chút mực giấy nhiên. Quận chúa trước hết mời chư vị lưu lại mặc bảo, thi từ ca phú đều có thể, thời hạn nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, quận chúa sẽ đến đây gặp mặt cùng thưởng thức tác phẩm của mọi người. Mặc kệ mọi người có đồng ý hay không, đã có một đám hạ nhân đi tới, mỗi người mời một người đi cùng với mình. Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.